Hoa Gian Diễm Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, phần 105, cổ đại thiên hung ác nham hiểm nam quỷ thiên sư Hoa Ly bái biệt sư phụ rời đi Bất Quân Sơn. Đệ tứ năm, Hoa Ly thanh danh đã thành công lan truyền Chu Quốc, phồn tối thượng đều. Xa tại hạ giã, đều biết hiểu thiên cơ hậu nhân, truyền thuyết nàng xem đến đế vương tướng, có thể chắc sinh tử kỳ. Ngày ngày nhưng đuổi yêu đêm khuya thả bắt quỷ, vô cùng kỳ diệu, không thấy đầu đuôi, phàm kỳ ngộ nhìn thấy người đều bị cảm thán nàng này trừ bỏ bản lĩnh cường đại. Thế nhưng còn sinh một bộ thiên nhân chi tư, mỗi khi nghe nói này đó đồn đãi, Hoa Ly đều khiêm tốn cười. Này đó phàm nhân thật sự là đối bọn họ cái này ngành sản xuất hoàn toàn không biết gì cả. Ở cái này cạnh tranh càng thêm kịch liệt hỗn loạn năm đầu. Lớn lên Mỹ kia cũng là nàng lợi hại nhất bản lĩnh chi nhất. Ngày này nghe nói Nguyễn Trang phụ cận trong hồ lớn ra kéo người vào nước lệ quỷ, liên tiếp mấy ngày thế nhưng có mấy chục thanh tráng nam tử chìm vong, bị vớt lên khi mỗi người bành trướng như cầu, chỉ là dùng tay một chọc liền sẽ huyết nhục nổ tung, quả thực nghe rợn cả người. Vì thế Hoa Ly đi tới cũng là vừa khéo. Hôm nay lại có nam tử chết chìm, bị đám người vây quanh quận thủ là vẻ mặt khổ sắc. Biết được Hoa Ly thân phận kém chút quỳ xuống muốn nhờ. Thiên sư cũng biết đương thời chiến loạn, mấy quốc phân tranh nơi nào có thể thiếu này đó các huynh đệ xuất lực. Hiện giờ lại liên tiếp chết ở này đại trạch. Lão hủ, như thế nào hướng về phía trước công đạo nha? Quận thủ chớ tiêu, mới vừa rồi Ngô đã xem xét quá. Này trong hồ sở tàng chính là oán khí sở sinh quỷ mị, dùng đặc thù biện pháp dụ dỗ bọn nam tử chủ động nhập hồ hấp thụ dương khí. Nếu lại không sạn diệt, phạm vi trăm dặm đem có họa lớn. Đến lúc đó nhưng phi nam tử tử tuyệt, khủng là phụ nữ và trẻ em trẻ mới sinh đều sẽ gặp nạn. Vì nói tới, một phương ti lụa bao trùm chân dung, tuy không được thấy kia phía dưới là như thế nào tuyệt sắc, nhưng chỉ là lộ ra cặp mắt kia, liền Mỹ làm theo lụa thượng hoa mẫu đơn thất sắc, càng không cần thiết nói này mềm nhẹ dịu dàng thanh âm. Nghe mọi người thật lâu hoảng hốt, trước hết hoàn hồn chính là quận thủ. Vừa nghe như thế họa lớn kém chút ngất, khẩn cầu thiên sư vì dân trừ hại a. Quận thủ không cần như thế, chỉ là này lệ quỷ pha hung, rất khó hàng phục, cần dùng ta nhất chân quý bảo vật mới nhưng hàng phục. Này một tổn thất là việc nhỏ, còn không đợi Hoa Ly nói xong, làm 30 năm quận thủ lão đại nhân lập tức ngầm hiểu. Vội vàng đưa tới tâm phúc tài đại khí thô phân phó nói. Còn không nhanh đi vì thiên sư bị hạ thiện kim, cần phải muốn nhiều, nhất định phải nhiều hơn. Hoa Ly nhíu mày, Ngô hành tẩu này phương thiên địa, vốn chính là vì bình an mà đến. Quận thủ hà tất đâu, quận thủ vội nói. Còn cầu thiên sư chớ có cự tuyệt, ngài vất vả trừ hại, ta chờ chỉ có bị hạ mấy thứ này cảm tạ, cũng chỉ nhìn trời sư đừng chán ghét những cái đó phàm tục chi vật, một khi đã như vậy. Ngô chỉ có thể bị, đại gia thả yên tâm, Ngô chắc chắn hộ các ngươi thái bình, ở quận thủ tha thiết chờ đợi chung. Hoa Ly một đạo lá bùa đầu hạ liền kích ra lệ quỷ, chỉ là nhẹ nhàng ngoắc ngón tay. Kia sắc mặt dữ tợn nữ quỷ còn không có giống xong lời nói đã bị nàng thu vào Tử Kim Hồ Lô chung. Sau đó nàng liền xủy đại điệp ngân phiếu cùng bao nhiêu vàng bạc châu báu. Vẫy vẫy ống tay áo tiêu sái rời đi, quận thủ. Mọi người, vì sao tổng cảm thấy có chút kỳ quái? Ngô, nhất định là thiên sư cộng những cái đó chán ghét phàm tục tiền tài đi quá đẹp duyên cớ, tác giả. Khuẩn PS, không sai. Nữ chủ cực kỳ tham tài, lần này đổi nam chủ đương quỷ, tiểu ly tới bát, cái này ngạnh tựa hồ có thể viết trường thiên ha ha ha. Chờ đợi bá đạo nam chủ lên sân khấu chuyện được cân vớt bởi A còng VESPERTINE, vui lòng. Nghi rõ, nguồn, Vespertin, khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia Facebook group, http. bit.ly/fbgaupves022019 tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương. tương đương. Hết chương.